Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217 ái mỹ tiểu cô nương. Hôm sau tỉnh lại, tiết đã ngừng, Lục Tảo đẩy ra cửa sổ. Gió lạnh từ ngoài phòng rót vào, làm nàng tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn ngoài cửa sổ che trời lấp đất màu trắng, ẩn ẩn có chút lo lắng địa lý lúa mạch có thể hay không chịu ảnh hưởng. Hệ thống thượng tuyến, tiết lành báo hiệu năm bội thu. Ký chủ không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Lục Tảo đóng lại cửa sổ, đem gió lạnh ngăn cách ở bên ngoài. Sau đó lại lùi về ấm áp trong ổ chăn. Vào đông ổ chăn vĩnh viễn si mê thân thể của ta. Không muốn làm ta rời đi nha. Hệ thống đinh một thanh âm vang lên. Mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ chế tác cơm sáng. Hạn khi nửa giờ, khen thưởng sinh mệnh giá trị một điểm. Từ thiên lãnh hạ tiết lúc sau, hệ thống liền không có lại an bài xuống ruộng làm việc nhiệm vụ. Trên cơ bản đều là một nhà chuyên trúc với nông gia thủ công nghiệp. Tỉ như phách xài nấu cơm giặt đồ linh tinh nhẹ nhàng việc. Vẫn là tương đối nhân tính hóa. Nhưng Lục Tảo vẫn là không nghĩ động. Rốt cuộc ấm áp giường bên ngoài địa phương đều là phương xa. Tay với không tới địa phương đều là tha hương. Quá lạnh, Lục Tảo không tình nguyện từ trong ổ chăn bò lên. Run run dày dày bọc lên rắn chắc áo khoác xuống lầu làm cơm sáng. Hoa không được nhiều thời gian dài chính là làm mì sợi. Hôm qua thịt kho tàu ruột già còn dư lại một chút. Nàng tính toán làm hai vãn mì lòng cay. Tẩy nồi nấu nước. Sau đó bắt đầu cùng mặt làm mì sợi. Đem hòa hảo mặt cắt thành cao nhồng. Sau đó chờ thủy khai liền hạ nồi. Chờ hạ nồi lúc sau, Lục Tảo lại lấy ra một cái cải trắng hái được vài miếng lá cây. Rửa sạch sẽ thiết hảo bỏ vào trong nồi cùng nhau nấu. Không đến 30 phút, mì lòng cay liền nấu hảo. Hệ thống nói, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng nhiệm vụ giá trị một điểm. Lục Tảo đem mặt đoan đến trên bàn cơm phóng. Sau đó lại đi trên lầu kêu Nam Nha. Ăn cơm, đại tỷ, ta đi lên. Nam Nha sớm đã tỉnh lại. Đã chính mình mặc xong rồi xiêm y, đang chuẩn bị xuống lầu. Lại đây, chúng ta trước rửa mặt. Lục Tảo múc nước ấm bỏ vào chậu rửa mặt. Sau đó đoan đến nhà xí bên ngoài rửa mặt đài thượng. Nam Nha lộc cộc chạy đến bồn rửa tay bên. Lót chân liền phải đi sờ nước ấm ninh khăn. Trước xúc miệng lại rửa mặt. Lục Tảo đem tự chế bàn chải đánh răng lau bột đánh răng đưa cho Nam Nha. Cầm đi. Nam Nha tiếp nhận bàn chải đánh răng. Ngoan ngoãn đi đánh răng. Soát xong rồi nha. Lục Tảo đem ninh tốt nóng hổi khăn che đến Nam Nha trên mặt. Chính mình sát. Nga. Nam Nha phủng khăn dùng sức sát nổi lên mặt. Tựa như sát cái bàn dường như. Hoàn toàn không đem mặt đương mặt. Chờ rửa mặt hảo lúc sau. Hai người liền trở lại nhà ăn bắt đầu ăn cơm sáng. Mới ra nồi không bao lâu mì sợi còn nóng hổi đâu. Bên trong bỏ thêm thịt kho tàu ruột già nước canh. Hương vị lại hương lại mỹ vị. Hai người ăn đến đặc biệt vừa lòng. Hai người ăn tương đều rất văn tĩnh. Sẽ không hút chuồn ra thanh. Cũng không thể nào tức miệng. Người khác nhìn thấy đều cảm thấy như là huyện thành tiểu thư khuê các. Ăn xong rồi cơm sáng. Nam Nha liền đi cấp tiểu Lục tiểu thất uy thực. Lục Tảo tắc bắt đầu rửa chén. Không bao lâu, Nam Nha vội vội vàng vàng chiều nhà xí chạy. Đại tỷ, ta tưởng ị phân, mới ăn xong liền kéo. Lục Tảo đem tẩy tốt chén đũa bỏ vào tủ bát. Sau đó đi đến nhà xí cửa. Có thể thoát sao? Hạ tuyết lúc sau, Lục Tảo cấp Nam Nha xuyên chính là hậu áo bông quần bông. Bên ngoài lại bộ một thân nại dơ nại ma áo vải thô. Bọc đến giống cái cầu dường như, cho nên nàng sợ Nam Nha thoát không đi xuống, đem quần áo quần cấp làm dơ, thoát hảo, Nam Nha ở nhà xí muộn thanh nói, vậy là tốt rồi, Lục Tảo rốt cuộc là cái chưa lập gia đình chưa dựng cô nương, cũng không sẽ cảm thấy tiểu hài nhi kéo ba ba không xú, cho nên xác nhận Nam Nha không thành vấn đề sau liền rời đi nhà xí trở về nhà ở, sau đó cầm cây chổi bắt đầu dọn dẹp sân tiết động. Lâu, chờ dọn dẹp sạch sẽ lúc sau. Sân bên ngoài truyền đến Trương Thúy Hoa thanh âm. Lục Tảo mở ra sân môn hướng ra ngoài nhìn lại. Liền nhìn đến trừ bỏ Lục Cường cùng còn sẽ không đi đường Lục Trời cho bên ngoài Lục gia người toàn bộ đều cõng sọt hướng sân bên này đi tới. Đại bá nương, các ngươi là muốn lên núi đi đào ma dụ. Đúng vậy, Trương Thúy Hoa gật đầu. Từ thôn Bắc đi sợ bị người nhìn thấy. Cho nên liền từ ngươi bên này đi trên núi. Lục Tảo nhìn đại bá bọn họ ăn mặc dày vải. Tuy rằng bọc rơm dạ lại bên ngoài, nhưng vẫn là dễ dàng dính ướt, cho nên có chút lo lắng. Trên núi tuyết động có chút thơm, các ngươi xuyên giày vải dễ dàng dính ướt, nếu không chờ tuyết hóa lại lên núi. Lộc Sơn thôn tuy rằng hạ tuyết, nhưng tuyết động cũng không tính hậu. Tuyết ngừng thái dương ra tới phơi thượng 2-3 thiên là có thể toàn bộ hóa xong. Trương Thúy Hoa nói, không có việc gì, chúng ta bọc rơm dạ, không dễ dàng như vậy ướt. Đúng vậy, chúng ta còn cầm cái cuốc một đường đi một đường đầy tuyết. Như vậy liền không có việc gì. Lục Hồ cũng nói, so với ướt nhẹp cảm lạnh, bọn họ càng để ý chính là mau chóng đem ma dụ đào về nhà làm ma dụ. Chỉ cần làm ra ma dụ kiếm lời, bọn họ năm nay là có thể quá một cái hảo năm. Lục Tảo lý giải đại gia nôn nóng tâm lý, liền không có nói cái gì nữa. Kia đại bá nương các ngươi trên đường cẩn thận. Đã biết, ngoài phòng lãnh, ngươi mau vào phòng đi thôi. Trương Thúy Hoa nói xong lại đi theo đại bộ đội tiếp tục hướng trên núi đi đến. Chờ đoàn người đi xa sau, Lục Tảo mới đóng lại viện môn. Sau đó trở về trong phòng. Nam Nha vẻ mặt nhẹ nhàng từ cửa sau tiến vào. Đại tỷ, ta kéo hảo. Lục Tảo hỏi, giặt sạch tay sao? Giặt sạch. Nam Nha giơ lên tay, rõ ràng nhìn ra được vệt nước, ta còn múc nước vọt nhà xí. Lục Tảo ra WC không phải cái loại này trực tiếp có thể nhìn đến phía dưới hầm cầu cái loại này. Làm thành một cái nghiêng nghiêng khe lõm, yêu cầu xả nước đem ba ba vọt tới cửa sau hầm cầu. Tuy rằng có chút phí thủy, nhưng có thể giảm bớt bị gió lạnh thổi mông, bị phân thủy bắn đến mông từ từ nguy hiểm. Đồng thời xú vị cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Hướng sạch sẽ liền hảo. Lục Tảo từ rửa mặt đài cầm lấy một phen cây lược gỗ tử. Lại đây, ta cho ngươi chải đầu. Nam Nha lại chạy trở về, thanh âm mềm mại, ta muốn hai cái bím tóc. Hảo, Lục Tảo cấp Nam Nha chải hai con dê rác biện, còn ở biện đuôi trói lại một cái xinh đẹp nơ con bướm. Nhìn xem, đẹp hay không đẹp? Trên vách tường treo một mặt gương đồng, rõ ràng độ còn tính so cao, có thể thấy rõ đại khái bộ dáng. Nam Nha đỡ tường dẫm lên ghế nhỏ, lại điểm chân, nỗ lực nhìn trong gương chính mình, sau đó vẫy vẫy đầu, hai chỉ bím tóc qua lại đong đưa. Đẹp, ái mỹ tiểu cô nương, khó trách cách ngôn tổng nói lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Chẳng phân biệt tuổi chẳng phân biệt thời đại. Lục Tảo xoa xoa Nam Nha khuôn mặt. Hảo, vào nhà đi đi. Lục Tảo cũng chải đầu, đơn giản trói một chút, liền đóng cửa vào cửa. Đại lãnh thiên, vẫn là nằm trên giường đi tương đối hảo. Bất quá không có di động cùng thư tịch, quang nằm cũng quái nhàm chán. Lục Tảo ý tưởng mới vừa toát ra lúc sau, hệ thống liền lại lần nữa đinh một thanh âm vang lên. Tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ký chủ ở hôm nay nội chế tác rượu nhưỡng. Nhiệm vụ khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.